chương 005 không tự làm tự chịu. Trong phòng ăn, Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt không có tới, hai người đều không dám động đũa. Dần dần, hai người đều đói lả, thức ăn trên bàn QNZ bắt đầu trở nên lạnh. Kỷ Thu Hương không kiên nhẫn nhìn xem cửa ra vào, ngựa khí bất thiện phàn nàn nói, Tường Vi không phải đi gọi người sao, thế nào còn không có đem người gọi tới, cái kia tiện nha đầu đi chết ở đâu rồi, đừng tưởng rằng nàng không biết Tường Vi ý đồ kia, muốn câu dẫn anh của nàng, bỏ lên trên đầu ca nhờ làm phượng hoàng đẹp đến mức nàng một cái thấp hèn bại hoại, thật đúng là cảm tưởng Thôi Thị QNZ không kiên nhẫn được nữa. Nàng quét mắt một bên hầu hạ Đồ Vi, ra lệnh, Đồ Vi, ngươi đi đem láo ra gọi. Tới. Nói xong, lại để cho một tiểu nha hoàn đem thức ăn trên bàn cầm xuống đi hâm no nở dê. Đồ Vi cũng biết Tưởng Vi tâm tư, mắt thấy Tưởng Vi đi tìm Kỷ Nhân Kiệt sau một mực không trở về, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có thêm vài phần suy đoán. Mặc dù chưa trải qua sự tình, có thế nàng một lòng bò lên trên Kỷ Nhân Kiệt giường, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng sớm muốn đi nhìn, Thôi Thị một lần lệnh, nàng lập tức lĩnh mệnh đi, một đường đi được nhanh chóng. Kỷ Nhân Kiệt mướn cái viện này mặc dù không có tô hoản những tòa nhà lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ, là tòa nhà ba vào đại trạch. Hắn dù sao cũng là sĩ diện người, bây giờ bị người Tô ra đuổi ra khỏi cửa, hắn nếu là ở địa phương quá kém, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, nếu không phải thời gian quá gấp, đây đã là trước mắt có thể tìm được tốt nhất sân nhỏ. Hắn cũng không nguyện ý như vậy làm đoàn chính mình. Đồ Vi đi trong chốc lát, rất nhanh tới Kỷ Nhân Kiệt ở lại chính viện. Mới vừa tới gần phòng ngủ, nàng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mập mờ tiếng vang, cả kinh kém chút thét lên lên tiếng biến đổi sắc mặt nhiều lần. Đồ Vi vừa thẹn vừa giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, vụng trộm đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Cái này xem xét, nàng đã nhìn thấy trên giường giao chồng lên nhau hai người. Tường Vi tiếng kêu cu nở dê rõ ràng hơn. Tường Vi mở to hai mắt, chính mê mang ở giữa, đột nhiên trông thấy Đồ Vi đứng ở cửa sổ, dọa đến đột nhiên thét lên. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Kỷ Nhân Kiệt chính vận chuyển cặp kia tu công pháp, thử nghiệm thái bổ Tường Vi. Lúc thời điểm tu luyện vốn liền kiêng kỵ người khác quấy rầy, Kỷ Nhân Kiệt lại là lần đầu thử nghiệm, cũng không quen thuộc luyện, cu nở dê không quá có thế bài trừ tạp nghiệm. Lại thêm hắn còn có một chút chỗ dạ, thì càng dễ dàng thụ ảnh hưởng tới. Tường Vi một thét lên, đang tại vận công Kỷ Nhân Kiệt lập tức nhận lấy công pháp phản vệ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đống nhiên phun Tường Vi một mặt huyết. Nóng hổi tanh hôi hủy hệ tờ di cờ hờ phun một mặt, Tường Vi ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, tiêu sợ hại đến càng thêm lợi hại, giống như nổi điên đồng dạng. Ngoài cửa sổ Đồ Vi trong lòng biết gây họa, sớm tại Tường Vi ban đầu thét lên thời điểm liền xoay người chạy trốn. Căn bản không có nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt đằng sau nôn huyết. Nàng giống như gặp quỷ, đào mệnh tựa như chạy trở về nhà ăn, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thằng đến tới gần nhà ăn, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc dùng hai tay vô mặt, để cho sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt. Sau đó, tận lực giả bộ như không có việc gì hồi nhà ăn. Trong phòng ăn, Kỷ Thu Hương phát hiện Kỷ Nhân Kiệt không có tới, khuôn mặt lập tức kéo đến lao trường. Cà ta đâu, ngươi không phải đi gọi người sao, làm sao không đem người gọi tới, Đồ Vi túi lầu xuống, lão gia hiện tại không tiện tới. Không tiện hắn có cái gì không tiện, Kỷ Thu Hương tức giận đến liền muốn đứng dậy đi tìm, nhưng lại Thôi Thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, giựt mạnh tay nàng, ngươi ngồi xuống, không được đi, hắn không đến, coi như xong, chúng ta ăn trước.